Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 897, đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ đúng là tiên tộc nhất mạch. Phương sĩ tự xưng âm phủ vương đã nảy sinh thoái ý, thân hình chậm rãi lui lại, muốn sử dụng độn thuật rời đi, tuy nhiên lại phát hiện độn thuật lại hoàn toàn vô dụng. Ngươi lại đi một bước tự sát ở chỗ này đi. Đế đại nhân lạnh nhạt nói. Âm phủ vương biến sắc, làm thế nào cũng không dám động, đứng im cười khổ nói. Tại hạ với không cừu không oán, càng vô ý mạo phạm. Ngươi xứng cùng ta có oán có thù sao? Đế đại nhân lãnh đạm nói. Đừng nói một hạng người cướp gà trộm chó như ngươi, coi như sơ đại khế ước giả hoàng đế đến, cũng không dám tự xưng là tiên tộc, huống chi phế vật như ngươi. Âm phủ vương nghe được lời ấy, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, liền vội vàng hành lễ nói. Đại thần thứ tội, tại hạ kế thừa truyền thừa của hoàng đế, nghĩ bản thân cũng xem như hoàng đế nhất mạch, đối với tiên tộc tuyệt đối không dám có nửa phần bất kính. Đế đại nhân khinh miệt nói. Ngay cả âm phù kinh còn chưa luyện được cưỡng ép dung hợp cùng thủ hộ giả, nếu hoàng đế biết hắn có người thừa kế như ngươi, sợ chọc giận trực tiếp đập đầu chết. Tự đoạn một tay cốt đi, về sau còn dám động người của bản đế quân, trên trời dưới đất nhân gian âm phù, ngươi đừng sống yên ổn. Âm phù vương khẽ cắn răng, phất tay chạm cánh tay trái xuống dưới, cũng không nhìn cánh tay rơi xuống mặt đất, hướng về phía tiểu hoa thi lễ một cái, quay người ngay lập tức rời đi. Chu Văn xem trợn mắt hốc mồm, nguyên bản hắn còn muốn dẫn dụ âm phù vương cùng đế đại nhân chiến lưỡng bại câu thương, nhưng lại không ngờ kết quả lại như vậy. Âm phù vương đã có lực lượng khủng cụ cấp, thậm chí ngay cả phản kháng đều không dám, đế đại nhân chẳng qua dọa một câu, hắn tự đoạn một tay. Có phải ngươi muốn dẫn hắn đến nơi này, khiến cho hắn cùng ta đánh lưỡng bại câu thương, sau đó ngươi chiếm tiện nghi? Tiểu Hoa nhìn về phía Chu Văn, âm trầm nói. Chu Văn lập tức dùng mình một cái, vội vàng nói. Nhầm, ta bị hắn truy đến đường cùng mặt lộ, đành phải chạy đến chỗ ngài cầu cứu. Thật sự cảm tạ ơn cứu mạng của ngài, tại hạ không thể không báo đáp, ta ngay lập tức trở về chuẩn bị cho ngài thiết bị nghiên cứu mới nhất. Ngươi còn dám đi một bước thử xem, đế đại nhân lạnh giọng nói. Ngươi cho rằng sự tình ngươi làm bên kia ta thật sự không biết sao. Chu Văn đành phải dừng bước, đành nói với đế đại nhân. Khụ, ta chính là muốn mượn uy danh của ngươi dọa hắn mà thôi. Không ngờ hắn thật sự có can đảm tới. À đế đại nhân, lần trước ngài kêu ta tới có chuyện gì? Viên thần quả kia, ngươi cho ai ăn? Đế đại nhân hỏi. Chu Văn đánh phải triệu hoán hắc ám y sư ra. Ta đốt viên thần quả kia cho hắn ăn, nếu sớm biết ngươi muốn ta trước hết cầm đưa ngươi. Nói ít lời thừa thãi. Đế đại nhân đánh giá liếc mắt hắc ám y sư, sau đó nói với Chu Văn. Hôm nay ta cứu được mệnh của ngươi, lại giúp ngươi đuổi cường địch, ngươi muốn báo đáp thế nào? Ngài có dặn dò gì tận lực nói, chỉ cần ta có thể làm được nhất định toàn lực làm. Hiện tại Chu Văn không dám co kè mặc cả. Dùng phối sủng này của ngươi giúp ta làm một chuyện, ta cũng không bạc đãi ngươi, ngươi không phải muốn tinh huyết của ta sao? Hoàn thành chuyện này, ta cho ngươi một giọt tinh huyết. Đế đại nhân nói, chuyện ngài nhờ ta giúp nhất định rất nguy hiểm. Chu Văn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó, phối sủng này của ngươi xem như miễn cưỡng dùng được, có hắn đi làm chuyện này, độ khó cũng không lớn. Đế đại nhân hời hợt trả lời, ta có thể biết rốt cuộc ngài muốn ta làm chuyện gì không? Chu Văn hỏi, ta muốn ngươi đi dị thứ nguyên trộm một vật. Đế đại nhân hết sức sảng khoái nói, trộm đồ, đại sư huynh của ta đặc biệt am hiểu trộm đồ, mà lại một tay thâu thiên hoán nhật kỹ xảo, đương thời không người có thể địch, nếu được ta giới thiệu hắn cho ngươi. Chu Văn vội vàng nói. Đế đại nhân nói, thứ này không phải phối sủng của ngươi không cách nào trộm được, trừ phi có một đầu phối sủng khác ăn thần quả. Đó là vật gì? Chu Văn tò mò hỏi. Ta nói cho ngươi biết, vậy ngươi nhất định phải làm. Đế đại nhân cười híp mắt nói. Hiện tại ta có thể không đi được sao? Chu Văn hỏi ngược lại. Dĩ nhiên không thể, đế đại nhân nói như chém đinh chặt sắt. Vậy ngươi nói cho ta biết đi, rốt cuộc muốn để cho hắc ám y sư của ta trộm cái gì? Chu Văn nhìn Tiểu Hoa nói. Ta muốn ngươi giúp ta đi trộm một cái linh đan. Đế đại nhân trầm ngâm một lát mới mở miệng nói. Loại linh đan gì, tại dị thứ nguyên lĩnh vực nào? Chu Văn tiếp tục truy vấn. Đó là một linh đan to chừng nắm đấm, làm từ thanh đồng, phía trên khắc chữ cổ lão thương, thời điểm ngươi nhìn thấy nó tự nhiên biết nó thế nào. Dừng một chút, đế đại nhân mới lại tiếp tục nói. Ta không phải vừa nói rồi sao, linh đan kia bên trong dị thứ nguyên mà không phải dị thứ nguyên lĩnh vực, bằng không cũng không cần phối sủng ăn thần quả. Chỗ ta lấy thần quả, vẻ mặt Chu Văn cổ quái. Không xa, đế đại nhân gật đầu nói. Ta không có bản sự đến đó. Chu Văn nói, cái này ngươi có thể yên tâm, nếu ta để ngươi đi tự nhiên có biện pháp đảm bảo an toàn cho ngươi tới lui, ngươi chỉ cần dựa theo kế hoạch cầm linh đan kia trở về là được. Đế đại nhân nói, Chu Văn cắn răng nói, ta có thể thử một lần, có điều ta cần một chút thời gian chuẩn bị, mà lại ngươi trước tiên cần phải cần một chút thời gian chuẩn bị, mà lại ngươi trước tiên cần phải đem giọt tinh huyết kia cho ta. Chấm, có thể, ngươi lập thệ ngôn ta cho ngươi. Đế đại nhân nói, Chu Văn biết mình nếu tuyên thệ tuyệt đối không phải ăn nói suông đơn giản như vậy, trước mặt đế đại nhân, khẳng định có một loại hạn chế nào đó. Tốt ta thề, nếu như ta không thể đem linh đan kia về cho ngươi, lương tâm ta sẽ bị khiển trách mãnh liệt. Chu Văn giơ tay lên, hướng về phía tiểu hoa kia. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm phích lịch khiến Chu Văn giật nảy cả mình. Nguyên bản Chu Văn cho rằng thệ ngôn của mình 89 phần không thể lừa dối qua cửa, nhưng ai biết đế đại nhân lại không để cho hắn tuyên thệ nữa, nói một cách đầy ý vị sâu xa. Lương tâm đôi khi rất quan trọng đấy. Dứt lời cũng không đợi Chu Văn nói cái gì, từ bên trong ngụy hoa, đột nhiên bay ra một giọt nước óng ánh, bay đến trước mặt Chu Văn, trôi nổi trước mặt hắn. Cái này là tinh huyết ngươi muốn, ta cho ngươi một tháng thời gian chuẩn bị, sau một tháng, ngươi lại tới nơi này, ta sẽ nói cho ngươi biết kế hoạch chi tiết. Đế đại nhân nói, chẳng lẽ nói, bản thân của đế đại nhân chính là đóa tiểu hoa này sao? Chu Văn nhìn giọt tinh huyết trước mặt trong lòng âm thầm hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa tay bắt lấy giọt tinh huyết kia, đồng thời âm thầm vận chuyển yêu thần truyền thừa đồ lục, làm bàn tay Chu Văn tiếp xúc đến giọt nước trong tích tắc, giọt tinh huyết kia như bọt biển hấp thu, xông vào trong da thịt của hắn, bị yêu thần huyết mạch đồ lục vận chuyển hấp thu. Vậy thật sự phù hợp, Chu Văn vừa mừng vừa sợ cách trương.